Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 1293, lão bà tới trả tiền. Sau đó mọi người đem 10 dặm hành lang trưng bày tranh cảnh khu toàn bộ chơi một lần. Trừ xếp hàng Diệp Hoa trông thấy liền xoay người Thanh Nhã, bọn người xấu hổ a. Còn không bằng không đến đâu. Thật sự là bực mình nha. Cũng may cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng, đại đa số đều không cần xếp hàng. Nhưng mà Diệp Hoa phát hiện giống như trừ nhìn cũng là nhìn. Động đá đều đi vào hai lần, cảm giác đều là giống như đúc, mà mẫu thân cùng thê tử thế mà chơi đến say sưa ngon lành. Thậm chí còn nhượng bản tôn tới quay chiếu chụp ảnh coi như. Đập xong sau còn muốn nói một câu, người kỹ thuật này thật không được tốt lắm. Bản tôn liền muốn nói, có việc các ngươi đem mỹ nhan cùng lọc kính cho đóng. Đừng tưởng rằng bản tôn không nhìn thấy, qua Tây Nhai ăn cơm. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, so với nhìn Diệp Hoa càng muốn ăn hơn điểm có ý tứ đồ vật. Thanh Nhã cười nói, Diệp Hoa, ngươi còn không có hưởng qua nơi này ốc nước ngọt phấn đi. Ốc nước ngọt phấn là cái gì, Diệp Hoa? Nghi hoặc hỏi, thật đúng là lần đầu tiên nghe. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói, tỷ phu, qua thử một chút thì biết. Diệp Hoa gật gật đầu. Nếu là các nàng đề cử, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Đến Tây Nhai về sau, đã là hơn 7 giờ tối. Diệp Hoa nhìn người trước mắt bầy, chợt nhớ tới mấy năm trước xem phim. Có lẽ Thanos là người tốt, nếu như biến mất, tốt bao nhiêu a, đây quả thực là người chèn chết người tiết tấu. Bản tôn đột nhiên không muốn đi. Diệp Hoa, chúng ta qua ấn cái y phục. Diệp Hoa còn không có kịp phản ứng, Đông Hoàng Bạch chỉ liền lôi kéo Diệp Hoa chạy đến bên cạnh 3D in ấn. Nhìn thấy chủ cửa hàng nhiệt tình đề cử, Thanh Nhã bọn người trong nháy mắt liền luân hãm. Diệp Hoa thật nghĩ gõ gõ các nàng đầu, cái này có cái gì tốt chơi, kết quả vẫn là không lay chuyển được mẫu thân. Là một cái ảnh gia đình in vào mà lại toàn bộ thay đổi. Ban đầu Diệp Hoa xuyên là áo sơ mi, hiện tại biến thành ngắn tay. Diệp Hoa rất lợi hại, không thích loại cảm giác này. Lộ ra bản tôn giống như không đủ trầm ổn giống như. Nhìn xem chung quanh tiểu tỷ tỷ, nhìn bản tôn ánh mắt đều không thích hợp. Lá gan thật sự là quá lớn. Bản tôn thân thể há là các ngươi có thể chiêm ngưỡng, soái ca. Hợp phách một cái chứ sao? Không đợi Diệp Hoa kịp phản ứng, bên cạnh một cái tiểu tỷ tỷ liền soạt soạt một tiếng. Giải quyết rời đi. Diệp Hoa cái trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Những nữ nhân này thế mà không có đạt được bản tôn đồng ý, liền ăn cắp bản quyền tôn dung diện mạo. Ai biết khuya khoắt thời điểm, những nữ nhân này có thể hay không cầm bản tôn ảnh chụp đi ra. Là một số để cho người ta giận sôi cử động. Ngẫm lại bản tôn liền có chút choáng đầu. Được rồi, đừng nóng giận a, bao lớn chút chuyện a. Chúng ta đều không ăn dấm đây. Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói. Người khác cười cũng không kịp. Diệp Hoa thế mà còn tức giận. Bản tôn lúc nào tức giận. Không nên nói lung tung. Được được được. Người không có tức giận. Chúng ta qua ăn phấn đi. Diệp Hoa gật gật đầu. Quyết định qua nhấm nháp một chút. Một lúc sau, Diệp Hoa nhìn lên trước mặt ốc nước ngọt phấn. Bên trong tản mát ra một cỗ quỷ dị mùi thối. Diệp Hoa mi đầu đã nhăn rất sâu. Nhạc Tĩnh đều tại che miệng cười khẽ. Rất rõ ràng, đây chính là một lần đùa giỡn. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thanh Nhã, đây chính là ngươi nói mỹ thực sao? Diệp Hoa, cái này cùng đậu hũ thối một cái nguyên lý. Ngươi thử một chút nha. Kỳ thực rất thơm. Thanh Nhã che cười nói. Diệp Hoa mới sẽ không tin tưởng. Đậu hũ thối loại kia thối cùng cái này khác biệt. Cái này tựa như cứt một dạng thối, bản tôn không thấy ngon miệng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. trực tiếp đi ra ngoài, người nào mặt mũi cũng không dùng được. Thanh Nhã chuẩn bị đuổi theo ra qua, bất quá Nhạc Tĩnh kéo lại, nhượng hắn tự mình một người đi đi tốt. Nhạc Tĩnh thấp giọng nói ra, Diệp Hoa hiện tại cần một người yên lặng một chút. Diệp Hoa hiện tại xác thực cần một người yên lặng một chút. Tâm lý có chút đánh cháo, muốn tìm một người kể ra thế, nhưng là cùng lão bà nói, khiến cho bản tôn giống như rất lợi hại mềm yếu giống như. Cùng thuộc hạ nói làm đến chính mình cái này lão đại rất yếu gà giống như. Cùng hài tử nói bản tôn người phụ thân này mặt mũi gì lưu giữ. Soái ca, hôm nay chúng ta quán ba tiêu phí giảm giá. Còn có tên DJ, một cái gợi cảm tiểu tỷ tỷ hướng phía Diệp Hoa nói ra. Trong ánh mắt cũng là lộ ra sợ hãi. Rất đẹp nam nhân a. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía rượu bên cạnh đi. Bên trong rất ồn ào. Diệp Hoa không thích loại rượu này đi. Diệp Hoa ưa thích thanh tĩnh quán ba. Tại tiểu tỷ tỷ tử vong dưới con mắt, Diệp Hoa đi ra, đi trong đám người Diệp Hoa. Vẫn là như vậy lôi ra. Tiêu điểm đó là nhất định. Trên đường đi có thật nhiều tiểu tỷ tỷ bắt chuyện. Diệp Hoa cũng là một tấm mặt thối. Người nào mặt mũi cũng không cho. Toán mệnh rồi. Bỗng nhiên một thanh âm nhượng Diệp Hoa dừng bước. Nhìn về phía bên cạnh khắp ngõ ngách lão hán sắc mặt khô héo. Sắc mặt đều là già nua nhíu lại. Đêm hôm khuya khoát mang kính dâm. Bên người cũng không thả cái bảng hiệu, liền sách đều không có, thật sự là không xứng trước bản tôn, cho tới bây giờ cũng không tin như ngươi. Loại này giang hồ tên lừa đảo, bản tôn nếu là tin, cái kia chính là ngu ngốc. Soái ca, không tính toán mệnh sao? Diệp Hoa lần nữa dừng bước, nhìn về phía toán mệnh, lạnh giọng nói ra, bản tôn mệnh, ngươi có thể tính toán sao? Đương nhiên. Diệp Hoa không thích cuồng vọng người, sở dĩ quyết định hào hào giáo dục cái này cái lừa gạt. Vậy ngươi đến nói một chút. Bản tôn phiền não. Diệp Hoa ngồi tại thầy tướng số đối diện, một cái băng ngồi nhỏ bên trên. Thầy tướng số nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Soái ca, trong lòng ngươi đang sợ. Diệp Hoa nghe xong sầm mặt lại. Ngươi là ai? Xem ra ta là tính toán đúng. Thầy tướng số nói nhỏ một tiếng. Diệp Hoa đưa tay tại thầy tướng số trước mắt lắc lắc. Soái ca, mắt của ta mù tâm không mù. Diệp Hoa không nói gì, tiếp tục hỏi, ngươi nói bản tôn sẽ chết sao? Thiên hạ thương sinh đều có vừa chết, bất kể là ai cũng đào thoát không vòng. Ngươi không phải chết qua một lần sao? Diệp Hoa sắc mặt cứng đờ, sau đó toát ra sát khí, đưa tay đi bắt nhưng lại bắt lấy không khí. Diệp Hoa, chúng ta sẽ gặp mặt, ngươi thường xuyên cho người lựa chọn, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi một lựa chọn. Sau khi nói xong, thầy tướng số liền biến mất. Diệp Hoa lắc đầu, chính mình thế mà ngồi tại một cửa tiệm ngoài cửa, vừa mới bản tôn thế mà chủ quan, cái này đáng chết thầy tướng số. Tại bản tôn tâm hỏng không yên thời điểm tiến vào, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng, nhượng bản tôn lựa chọn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Diệp Hoa thở dài, nhìn xem rượu bên cạnh đi, đi vào có lẽ chỉ có kích thích một điểm thanh âm, mới có thể để cho bản tôn thanh tỉnh một chút, buổi tối hôm nay tiêu phí từ Diệp công tử tính tiền. Theo đi dây hét lớn, toàn trường một trận tiếng vỗ tay. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy, sau đó hô, lão bà, qua tới trả tiền. Thanh Nhã, mình tại bên ngoài trang bức, cuối cùng vẫn là nhượng lão bà đến chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?